Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 659. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh kết hợp với bát tự và tướng mạo của Trần Hy, tiếp tục bói toán không thi đậu đại học. Cô đã từng rơi vào trạng thái hoang mang bởi vì kế hoạch trước đây của cô đều xoay quanh đại học và công việc. Việc thiếu hụt một vòng quan trọng khiến cô không biết nên lựa chọn như thế nào. Giống như là bắt bộ bài, đánh con nào cũng thua, nhưng trong lòng lại muốn thắng, nên khiến cô e dè, không dám dễ dàng ra bài. Trần Hy liên tục gật đầu, cảm thấy lời đại sư nói rất có đạo lý. Mấy năm nay, tâm trạng của cô ấy đúng là như vậy. Cô đã thay đổi vài công việc, kết quả đều tạm được. Ở Hương Giang, cô nhận thức được tầm quan trọng của bằng cấp, vì vậy đã chọn tự học, sau đó cũng vào một công ty không tồi nhờ vào bằng cấp tuy không có hàm lượng cao. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, cô trở lại Thâm thành lập công ty và cũng phát triển khá tốt. Hơn 30 năm sau, cô tích lũy được không ít tài sản, cô lại nghĩ đến việc báo đáp quê hương, nên đã làm nhiều việc tốt cho quê hương như sửa chữa quốc lộ. Theo mệnh bàn, tiền bạc của cô vẫn không thiếu. Trần Hy nghe nói không thiếu tiền, nhưng cũng không vui sướng. Theo quan điểm của cô ấy, hoài bão lớn trong đời này có lẽ cũng không thể thực hiện được. Chỉ có tiền cá nhân, có ích lợi gì, nếu không biết hai con đường tương lai, có lẽ cô ấy vẫn có thể mơ hồ sống qua đời. Nhưng giờ đã biết, tâm Trần Hy như bị lấp kín, khó chịu và hoảng loạn. Bói toán xong, Trần Hy cúi người, cô đơn nói. Cảm ơn đại sư đã cho tôi biết sự thật, bằng không, cô ấy cười khổ, tôi thực sự tưởng rằng không thi đậu đại học sẽ khiến tôi hận chính mình cả đời. Trần Hy quay người định rời đi. Hoàng hôn từ ngoài cửa chiếu vào, rọi vào người cô ấy, kéo theo chiếc túi vải thô trên vai. Ở Hương Giang thời thượng, cách trang điểm của cô ấy có phần quê mùa. Nhưng ai có thể ngờ rằng, cô ấy gái có phần quê mùa này lại có hoài bão lớn lao không thua kém nam nhi. Hàng xóm thấy cô ấy định rời đi thì lo lắng hỏi. Trần tiểu thư, cô định làm gì tiếp theo? Ngàn vạn không thể buông tha cho loại người như chị họ đó, thân thích thì sao chứ? Lúc chị họ cô làm những chuyện đó, có suy nghĩ cho cô không? Trần Hy đối mặt với sự nhiệt tình của hàng xóm, mỉm cười chua xót. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của chị họ. Nhưng, vạch trần rồi thì sao? Bằng cấp đã bị thế thân, nếu phát hiện sớm còn có thể cứu vãn, nhưng giờ e rằng không còn cơ hội nào nữa. Hàng xóm cũng buồn bã cúi đầu, điều Trần Hy nói cũng đúng, DTVDU sao cũng đã qua lâu như vậy. Trần Hy không thể có thêm một tấm bằng đại học. Mọi người ở đây đều đang tụ tập vì Trần Hy đang tiếc nuối điều gì đó, khi một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ai nói vậy? Trần Hy ngạc nhiên quay người lại, đối diện với đôi mắt trong veo như nước của một cô gái trẻ. Sở đại sư, Sở Nguyệt Nịnh đan tay vào nhau, nở một nụ cười nhẹ. Lá số tử vi đầu tiên của cô vẫn còn cơ hội, có một tia hy vọng, hãy xem liệu cô có thể nắm bắt được nó hay không. 4 giờ chiều, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Kim Luân Đồ. Trần Hy nhìn đồng hồ, tiến đến quầy lễ tân, do dự hỏi. Xin hỏi công ty có Trần Hy không ạ? Tôi muốn gặp cô ấy. Cô gái ngoại quốc ở quầy lễ tân, mái tóc màu vàng kim uốn xoăn buông xóa trên vai, nhìn Trần Hy từ trên xuống dưới, hỏi. Có, cô muốn tôi gọi cô ấy xuống không? Vâng, xin nhờ. Trần Hy vốn có chút hy vọng, giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, một người phụ nữ mặc vest màu xanh nhạt bó sát cơ thể bước ra khỏi thang máy. Fiona, ai tìm tôi vậy? Fiona chỉ về phía góc tường, Trần Thân Hà nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta nhìn xung quanh rồi kéo Fiona sang một bên. Cách Trương,